gần như vậy, xa đến thế. Chương 20, góc truyện audio.com. Thật ra vốn dĩ không hề có cuộc hẹn hò nào cả. Tối nay Hứa Nhất Tâm phải tăng ca, thế nên hai vé xem phim đặt trước tuần rồi coi như là lãng phí. Thế nhưng trước đó đã tốt bụng nhắc nhở cô trong điện thoại. Cậu và Diệp Hạo Ninh cùng nhau đi đi, lại đúng bộ phim tình cảm. Dạp chiếu phim lại tối đen như mực, lúc đó thì, muốn làm cái gì thì làm thơ hồ vui vẻ nhá, cậu đang yêu lén lút vụng trộm mà, cô văng ra một câu không chút kiêng nể gì, hay là tự đi đến rạp chiếu phim toàn cầu tận hưởng thời gian rảnh rỗi một mình vậy. Đi ngang qua tòa nhà cao ốc, thì bắt gặp Diệp Hạo Ninh phóng xe từ phía bên kia đường sang. Xe gắn biển số thành phố C, cặp mắt sâu đen lạnh lùng ấy. Dáng vẻ phong cách đường hoàng lái chiếc xe thể thao đối lập hoàn toàn với con người thật của anh. Con người của anh đích thực là vậy, là người nhiều mặt như vậy, thật thật giả giả, khiến mọi người không thể nhìn thấu được con người anh. Bởi vì là bộ phim tình cảm mới mẻ tuyệt đỉnh, đối tượng đến rạp xem phim phần đông là những cặp tình nhân trẻ tuổi. Từng đôi từng cặp tay cầm những gói bắp rang ngồi vào chỗ. Ánh sáng huỳnh quang phát ra từ màn hình rộng lớn, có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh vài đôi nam nữ ngồi ở hàng ghế trước tựa đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng cười khúc khích, cũng vì sợ làm ồn người khác, cô gái đó cúi thấp đầu xuống, dường như là tựa vào vai của chàng trai, nhìn từ đằng sau, trông tựa như một bức tranh phác họa. Bức tranh ấy nhìn rất ngọt ngào, bộ phim tình cảm Âu Mỹ ấm áp lãng mạn, cả diễn viên nam và nữ đều là những nam thanh nữ tu tóc vàng trông rất bắt mắt. Tiếu Dĩnh ăn xong rồi mới bỏ miếng gà rán mang trộm vào trong túi. Xoa xoa bàn tay rồi lôi điện thoại ra xem giờ, không ngờ rằng đã xem phim được một lúc rồi, cũng đã gần 9 giờ rồi, cô suy nghĩ một hồi. Rồi đi ra ngoài gọi điện thoại nhưng chuông reo đến 3-4 lần vẫn không có người nghe máy. Cô nhanh chóng tắt đi, đổi số khác, lần này lại bắt máy rất nhanh nhưng giọng nhỏ. Bà Diệp à, xin chào. Cô ấy nói, Tiểu Vương, các anh ăn cơm xong chưa vậy? Xong rồi, đang trên đường trở về thành phố C. Cô im lặng tong chốc lát. Thế còn Diệp Hạo Ninh thì sao? Anh ấy có ở cùng anh không? Tôi gọi mà không có người nghe máy. Dạ, Diệp Tổng đang ngồi nghỉ ở hàng ghế sau. Anh ta im lặng một lát rồi âm thanh như nén lại nhỏ dần. Chắc là đã ngủ rồi. Tối nay có uống rượu? Say rồi à? Ồ, chủ yếu là tình trạng sức khỏe của Tổng Diệp gần đây không được khỏe lắm. Quả thật cũng không uống nhiều lắm nhưng anh ấy cũng nôn ra 2 lần. Cuối cùng tôi cũng dìu anh ấy lên xe. Không hiểu sao trong lòng Tiêu Dĩnh như thắt lại, nhăn mặt lại và hỏi, bây giờ không sao rồi chứ, còn nôn không, nghĩ một lúc rồi lại nói, giờ các anh đi đến đâu rồi, trời tối thế này lái xe không an toàn hay là các anh để tài xế cầm lái đi. Ở lại đây nghỉ một hôm, mai hãy về, sáng sớm mai còn có hội nghị quan trọng đang chờ Tổng Giám đốc Diệp về làm chủ trì. Anh ta đã dặn dò kể cả tối thì cũng phải mau chóng đi về. Tiểu Vương cười rồi an ủi cô, yên tâm đi tài xế không uống giọt rượu nào cả. Hơn nữa tôi bảo anh ta lái xe rất chậm và rất an toàn. Nhất định sẽ đảm bảo bình an cho đến khi về tới nhà. Giống như một cam kết đảm bảo an toàn từ cậu ta. Tiểu Dĩnh cũng mỉm cười, còn nói với lại một câu chú ý an toàn rồi mới cúp máy. Giường chiếu trong nhà dường như vẫn còn lưu lại hơi thở của Diệp Hạo Ninh. Những đồ dùng ngày thường anh vẫn dùng và những bộ quần áo anh thay ra vẫn không mang theo. Sau khi trở về nhà, cô dọn dẹp sơ sơ một chút, nằm trên giường một lúc lâu rồi mới ngủ. Nhưng đến nửa đêm chợt tỉnh giấc, vừa đúng lúc 3 giờ sáng, cô mở điện thoại ra vừa liên lạc được cô liền hỏi. Các anh đến nơi chưa? Vì vừa tỉnh giấc nên giọng vẫn khàn khàn, vẫn còn ngái ngủ, giống như người bị bệnh đang nói chuyện, có âm mũi, bên kia im lặng một lúc mới hỏi, sao chưa ngủ nữa, cô giật mình, theo phản xạ cô với điện thoại để trước mặt, mở mắt ti hí xem, đúng là điện thoại của Tiểu Vương. Diệp Hạo Ninh, nhưng trong lòng dường như nhẹ nhõm, ngáp một cái, cố ý nói giọng dỗi hơn. Nghe nói anh ói lên ói xuống, say không biết gì cả. À, không ngờ anh ta lại thừa nhận. Dừng lại một lúc rồi nói, vừa lúc Triều ký kết hợp đồng với ông chủ của bọn em. Theo tính toán thì anh ta bị thiệt nên buổi tối mới trút hết lên anh, âm thanh mệt mỏi trước sau như một. Quy luật cũng rất rõ ràng, Tiểu Dĩnh dường như cũng đủ để tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Có lẽ anh ta vừa ngồi trong xe nói chuyện vừa nhắm mắt tĩnh tâm. Cô chỉ nói, hợp đồng, anh có hợp tác với công ty em à, lúc trước thì không có nhưng từ giờ trở đi thì có, anh ta lại nói tiếp. Thật kỳ lạ, từ trước đến giờ em có bao giờ quan tâm đến việc anh làm đâu. Thì tiện thì hỏi thôi, cô ấy có chút ngại ngại, cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính. Các anh đang trên đường cao tốc à, vào đến trong thành phố rồi. Ồ, vậy thì có thể cúp máy được rồi. Cô nghĩ, lúc này tự nhiên không buồn ngủ nữa nhưng Diệp Hạo Ninh hạ giọng nói. Nửa đêm gọi điện có phải là quan tâm đến bên đây không? Cô không nói gì, nhắm mắt hồi lâu mới không thể chịu nổi mà lên tiếng. Diệp thiếu gia, cả đường ngài nghỉ ngơi đủ rồi hay sao mà tỉnh táo thế? Hỏi một câu lãng xẹt thế, nửa đêm rồi tôi mệt chết được, tắt máy nhé, được rồi, em tắt đi, ngữ điệu của anh cao cao như vương quân thời cổ đại. Trong âm thanh có mang cái ý gì hàm xúc, dường như tâm trạng rất tốt, cô im lặng một chút, định ấn nút kết thúc cuộc nói chuyện, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, do dự một lúc, rồi mang cả tên họ anh ra mà gọi. Diệp Hạo Ninh, ơi, cô đột nhiên hít sâu. Không có gì, chỉ hai câu rồi tắt máy, để cái điện thoại sang bên cạnh, thì thật cái cô muốn hỏi là, hai người họ như vậy xem như là hòa chưa? Từ trước đến giờ chưa bao giờ vào lúc nửa đêm anh ta lại vui vẻ như vậy. Đương nhiên thì cũng có những việc vui nhưng anh đã sớm quên đi rồi. Một lúc sau không ngủ được cô đành nằm trong bóng đêm mà hồi tưởng lại. Kỳ thực từ lần đầu quen biết. Quan hệ của hai người đã rất vui vẻ, từ sau cái lần mời Diệp Hạo Ninh đi ăn bữa cơm cảm tạ ở Nhật Bản. Sau đó anh mấy tuần liền không xuất hiện, Tiểu Dĩnh cũng dường như quên mất con người này. Lúc đó công việc cũng bận rộn, lại đúng lúc có đồng nghiệp cũ nghỉ việc, thế là toàn bộ những công việc do đồng nghiệp cũ phụ trách đều đặt lên vai cô. Giám đốc quản lý rất coi trọng cô, ôn tồn nói. Cô đến công ty cũng một thời gian rồi, biểu hiện của cô rất tốt, bình thường tôi thấy cô cũng rất chịu khó học hỏi, đây chính là cơ hội để học tập, công việc tuy nhiều một chút nhưng quen rồi thì cũng không có gì đâu. Trước tiên cô thử làm xem nếu có chỗ nào không biết thì có thể hỏi các đồng nghiệp khác. Tôi đã nói qua với họ rồi, họ sẽ giúp cô rất vui, cuối cùng cơ hội cũng đã đến với cô rồi. Một công việc có tính chuyên nghiệp chứ không phải thực tập như ngày trước nữa. Cả ngày làm những công việc khô khan buồn tẻ. Bởi vậy lúc đó cô rất hăng hái, sôi nổi, giống như có một người tiêm cho cô ấy một liều thuốc kích thích. Cho dù là có tăng ca tăng giờ cô cũng không oán trách gì cả. Chị Trương ở cùng bộ phận xúc động, đúng là tuổi trẻ ha. Sức khỏe tốt, tinh thần hăng hái, nghĩ tới lúc trước khi tôi mới vào nghề. Cũng giống như em bây giờ vậy, ai, bây giờ thì không được rồi, ngồi lâu ê lưng, đau vai lắm, Tiểu Dĩnh cười híp mắt quay đầu lại nói, cái gì mà muốn quay lại năm tháng đó chứ, chị Trương bây giờ chi chẳng phải vẫn còn trẻ đấy sao? Da vẫn còn mịn màng hơn em, một câu nói làm cho chị Trương như mở cờ trong bụng. Lúc xách túi ra trên tay vẫn còn ngoảnh mặt lại, gớm, cái miệng sao mà ngọt thế? Chị tan ca trước đây, bữa cơm tối của em, nhớ gọi bên ngoài mua vào nhé, đừng có học các cô ấy nhịn cả ngày để giảm béo. Em đã gầy sẵn rồi, cô vẫn cười, vâng, em biết rồi, dạo gần đây quả thực cô gầy đi nhiều. Có những lúc soi gương Tiểu Dĩnh thấy hốt hoảng, đây là mình sao, lúc còn đại học rõ ràng cái cằm của cô ấy tròn đầy. Khuôn mặt phúng phính tròn đầy như trẻ con. Trước đó cô ấy vô số lần khổ não vì khuôn mặt tròn xoe không gầy đi tí nào. thậm chí có ý nghĩ giảm béo nhưng mỗi ngày đều bị Trần Diệu lôi đi nhà ăn. Ăn hết hai phần cơm, dường như để an ủi cô anh luôn nhẹ nhàng nhìn vào mặt cô rồi nói. Như thế này tốt hơn nhiều, khí sắc khỏe mạnh hồng hào giống như quả táo vậy. Cô hỏi, gầy đi một chút không phải tốt hơn ư, anh xem những nữ minh tinh kìa. Cằm nhọn nhọn khuôn mặt dài dài đeo thêm cặp kính nữa. Trông thật thời trang, anh nói, em đâu phải đi đóng phim đâu. Hơn nữa, bây giờ đa phần toàn là giả thôi. Nếu không thì họ cũng đi thẩm mỹ. Hoặc là đã qua Photoshop rồi. Cô vẫn không tin, cũng có những người đẹp bẩm sinh mà. Cho dù thế nào cũng buồn. Cái mặt thế này càng làm cho mình giống trẻ con. Trần Diệu không còn cách nào đành nói. Em như thế này là đẹp nhất đối với anh rồi. Đến dưới lầu ký túc xá nữ sinh, anh vịn vào vai cô rồi nói từng chữ một rất nghiêm túc. Cô ngẩng mặt lên dường như có thể nhìn thấy toàn bộ cái hình ảnh nhỏ nhỏ của mình trong mắt của anh. Thật không? Thật, nhưng trên mặt nhiều thịt chẳng phải là rất xấu hay sao? Rõ ràng là rất đẹp. Từ trước tới giờ anh chưa nhìn thấy nữ sinh nào đẹp như em. Cô nhìn biểu hiện rất nghiêm túc trịnh trọng của anh. Cười khai khách, đắc ý tựa hồ ly. Trần Diệu giật mình, giả vờ làm mặt tức. Thôi được rồi, em dám lừa phỉnh anh để anh nói những lời ghê gớm ra à? Ôi, đưa tay lên xoa đỉnh đầu của cô. Lúc đó lầu dưới của ký túc rất vắng, dường như không có ai qua lại cả. Ánh sáng của hai ngọn đèn đường sáng trưng kéo dài ra. Cô né ra một cách khéo léo. Vóc dáng xinh xắn hoạt bát như một con nai mạnh mẽ linh hoạt. Vẫy chiếc đuôi đen từ trong không trung nhảy lên, cô cười một cách không kiêng nể gì. Ai bảo anh ngày thường không dám nói, cuối cùng cũng bị anh giữ lại. Ôm chặt trong lòng, cô đột nhiên im lặng nhẹ nhàng hít thở. Hai người dựa vào nhau hai tay để trước ngực, thậm chí có thể cảm nhận được có tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực anh. Anh cúi xuống hôn cô một hồi lâu, hơi thở the đờ mùi bạc hà khoan khoái nhẹ nhàng lướt qua. Cô cảm thấy choáng váng đầu óc vì khó thở, tim lại đập nhanh hơn, một lúc lâu mới nghe thấy anh thì thầm ừ, em quả thật là đẹp nhất. Nhưng thật không ngờ chỉ sau khi tốt nghiệp chưa đầy một năm thì đã mất đi cái vẻ mập mạp giống như trẻ con ấy. Giờ đây cằm cô cũng nhòn nhọn giống những nữ minh tinh mà cô từng ao ước. Tiểu Dĩnh soi gương mà không tránh khỏi thổn thức, những sự việc trước đây trong một lúc vẫn quẩn quanh dường như không dừng lại. Muốn thoát khỏi quả thật rất khó. Công ty lớn như vậy mà chỉ còn lại mình cô. Bên ngoài khu văn phòng chỉ có những chiếc đèn hành lang thấp bé đang sáng, phát ra những tia sáng heo hắt, có chút gì đó tĩnh mịch đến lạ lùng. Nội quy của công ty có những quy định nghiêm khắc. Ngoài giờ làm việc bình thường, đèn lớn trong nhà vệ sinh của công ty sẽ phải tắt đi. Bởi vậy, bình thường nếu tăng ca muộn, các nữ đồng nghiệp lúc đi vệ sinh sẽ rủ vài người đi cùng. Hôm nay chỉ còn lại mình Tiểu Dĩnh, cô bất đắc dĩ mới rụt xe chạy ra ngoài. Đi được một đoạn dài, cái kính của tủ chữa cháy ánh lên bóng của một cô gái trẻ vội vàng gấp gáp. Tóc tai bù xù, kỳ thực là bóng của chính mình. Cô càng sợ hãi, những hình ảnh những bộ phim kinh dị cô từng xem đều hiện lên trong đầu cô. Vì vậy mà cú điện thoại của Diệp Hạo Ninh kịp thời đến lạ thường. Âm thanh vang lên trong không gian trống trải là tĩnh mịch. Lúc Tiểu Dĩnh nhận điện thoại vẫn còn đang thở gấp, bên kia giật mình mới hỏi. Thật ngại quá, đã làm phiền em sao? Ngữ điệu có vẻ như cười cợt đáng ngờ. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ rơi vào tâm trạng sợ hãi như bây giờ. Nghe anh hỏi như vậy cũng trả lời thật. Đâu có, sau đó mới nghĩ ra. Xin hỏi anh là ai đấy ạ? Giọng nói nghe quen quen. Ngữ điệu thờ ơ, cô cau mày cố nhớ lại. Đối phương liền nói, anh là Diệp Hạo Ninh. Tiểu Dĩnh không biết anh làm thế nào mà có được số điện thoại của cô. Lúc gặp nhau ở lầu dưới công ty sau 10 phút thì không còn ngạc nhiên lắm. Chỉ cười rồi hỏi sau khi uống rượu lái xe, cảnh sát không bắt anh sao? Diệp Hạo Ninh đang dựa ở cửa xe hút thuốc. Tay áo của chiếc áo sơ mi màu trắng được xắn lên trên cánh tay. Đằng sau làn khói thuốc màu trắng, ánh mắt nhíu lại nhìn cô. môi mấp máy như có ý cười cợt, nhưng nhìn không rõ, anh như thuận miệng hỏi. Nãy giờ làm gì mà thở gấp thế? Làm sao lại không biết xấu hổ mà trả lời được chứ? Thế là cũng thuận miệng trả lời anh. Chơi thể thao, ai ngờ anh lại cười thành tiếng thật. Anh cười trông rất đẹp, mặt mày khôi ngô tuấn tú, đuôi mắt hẹp dài tạo những nếp nhăn trên mặt khi cười. Trong mắt có những đốm nhỏ như ánh sao mờ trong đêm đông. Sâu đến lạ thường, cũng có thể do uống rượu nên sắc mặt trở nên vui tươi. Sau này, Hứa Nhất Tâm fan của Diệp Hạo Ninh thường nói, chồng cậu cho dù cười to hay cười mỉm đều có cảm giác tưởng cười mà không phải cười. Đều 10 phần hào hoa, giọng nói ngọt ngào là thế, thậm chí còn toàn dùng danh từ thành tính từ, thật xứng đáng là hội viên của Hiệp hội Ngoại thương. Thế nhưng, lúc đó Tiểu Dĩnh không những không phản bác gì mà thậm chí rất tán đồng. Nhưng lúc này đây cô chỉ sửng sốt, không hiểu gì cả, cười cái gì, Diệp Hạo Ninh như buồn cười không chịu được, rất lâu mới lấy được vẻ tê tắn mà gật đầu. Diệp Hạo Ninh dập điếu thuốc bắt đầu mở cửa xe, mời em đi ăn khuya. Tại sao lại là ăn? Kỳ thực là cô không đói. Chỉ ngồi vào xe một cách lịch sự thôi. Vì sự nhiệt tình nhất thời của anh. Cách chương.